ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 244, có đáng đánh hay không đoạn chân của nàng? 1. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Đây càng là ngày hôm qua tăng thêm, đêm muộn có chút việc đi ra, cho nên làm trễ nải đổi mới, ngày mai đổi mới như thường lệ. Cảm tạ lão ca nhóm ủng hộ. Cô nương này ấy hiển nhiên đối với hắn năng lực có một tia nghi ngờ. Nhưng Tần Minh không hoảng hốt, trở tay tắt đi nói chuyện phiếm giao diện, không cho đối phương truy vấn cơ hội. Tưởng Khả Nhi không muốn sai, hắn xác thực dự định tại giữa trưa nghỉ ngơi kia 2 giờ đi trị liệu. Còn phải nắm chặt thời gian trị, mặc dù chỉ là một bàn tay sự tình, nhưng vừa đi vừa về thời gian dài a. Hắn còn phải đi làm chữa bệnh người đâu. Muốn biết rõ, thân phận của hắn bây giờ địa vị không đồng dạng. Hắn nhưng là một tên đường đường chủ nhiệm, tiền nhiệm thứ một ngày. Nếu như ngay cả đi làm cũng đến muộn, kia như thế nào cho các đồng nghiệp làm cái làm gương mẫu tác dụng? Tin tưởng tại cái này tham lam hoành hành, coi trọng vật chất trong xã hội, giống hắn như thế kính chức kính trách bác sĩ đã là rất rất ít. Giống như Tưởng Khả Nhi trò chuyện xong, Tần Minh lại mở ra microblogging, tiếp tục đánh. Tối nay microblogging hoàn toàn như trước đây náo nhiệt, có lẽ là cả ướp muối tương đối nhiều. Quốc Khánh nghỉ dài hạn, một bộ phận người có thể sẽ lựa chọn ra ngoài du lịch nhảy disco, nhưng phần lớn người vẫn là sẽ ở nhà nằm. Dù sao hiếm thấy có như thế cái nghỉ ngơi cơ hội, sẽ đi ra ngoài giày vò cái gì đâu. Không mệt mỏi sao? Cái này cũng liền cho Tần Minh cung cấp cái kiếm lấy sụp đổ giá trị cơ hội. Khi thấy kia rực rỡ muôn màu các loại thiếp mời lúc, Tần Minh cười. Cái này hiển nhiên lại là cái hài đến hừng đông đêm muộn. Trải qua một phút đọc qua, Tần Minh ấn mở đầu thứ nhất thiếp mời, là tự mình một vị bạn học nữ. Vị này nữ đồng học cùng hắn không quen, mà lại không có thù. Tần Minh sở dĩ biết chút mở đối phương thiệp, chủ yếu là đối phương thiếp mời hấp dẫn người. Đối phương phát là đầu này tú du lịch thiếp mời, cái này vốn là không có gì. Hết lần này tới lần khác cái này thiếp mời nghe kéo cừu hận. Hiếm thấy Quốc Khánh, liền hẳn là đi ra đi một chút. Khinh bỉ cá ướp muối, cự tuyệt tử trạch. Xong việc, phía dưới phối hợp nàng một chương mỹ mỹ tự chụp, kia nụ cười sán lạn, phảng phất tràn ngập đối với cá ướp muối chế giễu. Tần Minh, ngoặc kép, nói lời nói thật, chỉ nhìn cái này thiếp mời trước nửa đoạn, là không có gì, có lẽ là bởi vì muốn hấp dẫn ánh mắt, mới khiến cho cô bé này nói ra lời như vậy. Khinh bỉ cá ướp muối, cá ướp muối trêu chọc ngươi rồi, ngươi vì sao muốn khinh bỉ bọn hắn? Đương nhiên, những này là Tần Minh vì cá ướp muối nhóm thổ lộ hết tiếng lòng. Dù sao mỗi một người cũng có lựa chọn tự mình quá tiết nhật phương thức. Chẳng lẽ liền nhất định phải đi du lịch sao? Ôn tồn nói chuyện, hắn có lẽ còn có thể vì đối phương điểm cái khen. Nhưng là đã có đám người kỳ thị, hắn liền không thể nhịn. Không riêng gì hắn không thể nhịn, hắn mở ra bình luận, nhìn thấy không ít người cũng là nhịn không được. Ở phía dưới các loại hò hét, du lịch không nổi a. Lão tử liền yêu làm cá ướp muối. Tử trạch có cái gì không đúng? Lão tử vui lòng, xin hỏi, cá ướp muối làm gì ngươi? Người trẻ tuổi, ngươi cái này tư tưởng rất có vấn đề a. Mặc dù bình luận không ít, mà lại cũng tràn đầy phản kháng tính chất, nhưng ở Tần Minh nhìn, lại hết sức bất lực. Dù sao thấy thế nào đều giống như tại kể khổ. Không thể đầy đủ nhường vị này nữ đồng học nhận thức đến sai lầm của mình. Không đạt được bạo tạc hiệu quả, Tần Minh suy nghĩ một cái, cảm thấy mình vẫn là có cần phải đến hai câu. Nói lời nói thật, hắn cũng là cá ướp muối, hơn nữa còn là rất mặn kia một cái. Nếu như hắn không phát ra tiếng, cô bé này khả năng mãi mãi cũng sẽ có một loại cảm giác ưu việt. Tần Minh muốn làm chính là chà đạp nàng cảm giác ưu việt. Nghĩ đến cái này, hắn đã bắt đầu đánh chữ. Cộc cộc cộc đi, một cái bình luận ra ngoài. Hắn phát ra, hâm mộ các người những này quốc khánh có thể ra ngoài du lịch người. Nào giống ta, một năm bốn mùa cũng tại du lịch, thể xác tinh thần mỏi mệt. Bình luận vừa phát ra đi, hồi phục tới 10 điểm tấn mãnh. 1, 2, 3, 100, 500, nửa giờ sau, trực tiếp báo tố đến 2000. Lúc đầu không lửa thiếp mời, lại bị Tần Minh cái này bình luận cho đỉnh phát hỏa. Tần Minh lại ấn mở quần chúng cho hắn hồi phục. Từ trên xuống dưới, chỉnh tề nhất trí, tất cả đều là 6 cái điểm đen. Ở trong đó, liền bao quát vị nữ bạn học kia ở bên trong, mà trong đầu hắn hệ thống nhắc nhở âm cũng bắt đầu chậm rãi đi lên bốc lên. Hiển nhiên, cái này bình luận hiệu quả không đủ bạo tạc, nhưng Tần Minh lại đạt tới mục đích, bởi vì hắn đem cái này thiếp mời chống đi tới về sau. Liền có càng nhiều bác hữu có thể nhìn thấy nó. Đến thời điểm, tin tưởng bác hữu nhóm sẽ thay Tần Minh ân cần thăm hỏi đối phương mẹ già. Tiếp tục hướng xuống đánh, Tần Minh rất nhanh lại phát hiện một cái giống như du lịch có liên quan thiếp mời. Bất quá cái này không phải đến tú sinh hoạt, mà là đến trưng cầu ý kiến bác hữu nhóm. Quốc Khánh đi Bắc Kinh du lịch, có gì tốt đề nghị sao? Phía dưới phôi cái 8 gậy tre đánh không đến cong lên hình ảnh. Cũng hẳn là vì góp đủ số, điểm khen số ít đến đáng thương. Bình luận số liền giống như đừng nói nữa. Vậy mà không có, nói lời nói thật, nếu không phải cái này thiếp mời xuất hiện tại đề cử giao diện bên trong, Tần Minh thậm chí cũng sẽ không chú ý tới nó. Đồng thời Tần Minh cũng rất buồn bực, cái này thiếp mời là thế nào trên đề cử? Suy nghĩ nửa ngày nghĩ không minh bạch, hắn thu hồi ánh mắt, nghĩ đến gặp nhau tức là duyên phận, đứng tại một tên chuyên ngành cá ướp muối góc độ bên trên. Tại bình luận khu, có thể cho đối phương lưu lại giọt máu đầu tiên. Quốc Khánh đi Bắc Kinh du lịch, có gì tốt đề nghị sao? Đừng đi, chủ blog, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đặng Nguyên Châu sụp đổ giá trị 200 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Đặng Nguyên Châu sụp đổ giá trị 200 điểm. Ngoặc kép. Con kiến tuy nhỏ cũng là thịt, mặc dù sụp đổ giá trị là thiếu một chút, nhưng tốt xấu giúp đối phương phá cái chỗ không phải. Tần Minh vui mừng đem màn hình đi xuống, tiếp tục tìm lấy gây sự cơ hội. Bất quá nhường hắn thất vọng là, nay muộn đề cử thiếp mời mặc dù nhiều, nhưng tới tới lui lui chính là liên quan tới Quốc Khánh du lịch chủ đề. Bình luận mấy đầu, kiếm lời mười mấy vạn sụp đổ giá trị sau, Tần Minh bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Cũng may tới gần đóng microblogging trước, cho hắn bắt được một mực hoang dại chủ blog. Cái này chủ blog New Book treo lên Quốc Khánh thủy triều, vậy mà tại tuyên bố muốn đem hắn bạn gái chân đánh gãy, thậm chí còn xuất sắc một cây ống thép. Tần Minh giật nảy mình, đồng thời cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Hắn nhìn một cái đối phương phát thiếp mời, bạn gái bạn mang bầu người khác đứa bé, còn nói muốn cùng ta kết hôn, bị ta chọc thủng về sau, nàng không những không chịu cùng ta chia tay, còn nói ta là cặn bã nam, yêu cầu tổn thất tinh thần phí cùng an thai phí. Xin hỏi bác hữu nhóm, ta có nên hay không đi đánh gãy chân của nàng? Tần Minh sững sờ, tin tức này giống như đã từng tương tự. Tỉ mỉ nghĩ lại, hắn mới nhớ lại thấy qua nhà gái phiên bản. Hẳn là, vị này lão ca chính là hôm nay tìm hắn thổ lộ hết cô bé kia. Trong miệng vị kia cặn bã nam hiệp sĩ đổ vỏ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.